Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 302, nhằm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm châu thế giới các thế lực lớn người. Còn có một số lui tới tán tu. Muốn đi vào đại hoang bí cảnh người có tới ngàn vạn. Trong đó kim đan cảnh bên kia số người nhiều nhất. Một cái lôi đài thậm chí chen lấn hơn 6-7 ngàn kim đan cảnh tu sĩ. Thần tàng cảnh cùng linh thai cảnh bên này nhân số ít một chút. Nhưng cũng có hàng trăm hàng ngàn người nhiều. Nơi này cơ hồ là tụ tập toàn bộ năm châu thế giới gần nửa cường giả tu sĩ. Số lượng cực kỳ dọa người. Lý Huyền Tông bên này có 6 người. Nhưng cũng chỉ có 3 cái danh ngạch. Trong đó Tam Túc Kim Thiềm Vương là thiên nhân cảnh. Cho nên không cần lên đài. Nhất định phải chiếm cứ một cái danh ngạch. Còn lại bọn hắn còn cần tranh thủ 3 cái danh ngạch mới được. Lý Huyền Tông trầm tư chốc lát nói. Ngao Nhã Điện Hạ, ngươi cùng vô giới đều là vừa vặn bước vào linh thai cảnh. Tự thân lực lượng cũng không là ổn định như vậy. Cho nên các ngươi liền cầm lấy danh ngạch tiến vào đại hoang bí cảnh thuận tiện. Ta cùng Pháp Tuệ Đại Sư còn có Ngao Hồng tướng quân cùng đi tranh đoạt 3 cái kia danh ngạch. Ngao Hồng cùng Pháp Tuệ tại thần tàng cảnh bên trong đều coi là cao thủ trong cao thủ. Một cái xem như Phúc Hải Yêu Thánh thân truyền đệ tử. Một cái là Vô Lượng Thiền Viện Tịnh Không Đường thủ tọa. Cơ hồ là hoàn toàn không sợ những tán tu kia cùng tiểu phái tu sĩ. Mà Lý Huyền Tông mặc dù là vừa bước vào thần tàng cảnh. Nhưng hắn một thân thủ đoạn thi triển xuống tới. Cho dù là thần tàng cảnh đỉnh phong tồn tại khả năng đều không phải là đối thủ của hắn. Cho nên đối với này 3 cái danh ngạch Lý Huyền Tông vẫn rất có nắm chắc. Chỉ cần không phải yêu tộc bên kia Nhất Ngôn Đường liền tước đoạt tư cách của bọn hắn. Tại bất luận cái gì quy củ phía dưới hắn đều có nắm bắt thắng được. Đương nhiên không cho Ngao Nhã động thủ không riêng gì bởi vì nàng sơ nhập linh thai cảnh. Càng là bởi vì Lý Huyền Tông không dám. Như là một đối một còn dễ nói. Có thể kịp thời ra tay cứu viện các loại. Nhưng đây chính là hàng trăm hàng ngàn nhân cấp cái khác đại loạn đấu. Dù cho coi như là đi về phía Đông Linh Châu hiện tại cũng đánh thành hỗn loạn. Khả năng bọn hắn xuất động cường giả đều không có trước mắt nhiều như vậy. Một phần vạn Ngao Nhã tại đây bên trong xảy ra chuyện gì? Trở về Ngao Tranh chỉ sợ muốn lột da hắn. Quảng cáo, Ngao Nhã lúc này lại còn có chút không phục. Ta tu vi của mình tự mình biết. Ta Ngao thị huyết mạch ghim chắc vô cùng. Một khi bước vào linh thai cảnh, liền cơ hồ không có cái gì bình cảnh có thể nói. Nơi nào sẽ thực lực không ổn định? Lý Huyền Tông đành phải khuyên nhủ. Coi như điện hạ thực lực của ngươi không có vấn đề. Nhưng này loại loạn chiến phía dưới nhưng cũng không phải thực lực bản thân mạnh là có thể. Một phần vạn ngươi bị cái gì thương thế. Cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tại một cái khác trên lôi đài biểu hiện. Một bên Tam Túc Kim Thiềm Vương cũng khuyên nhủ. Ta nói Ngao Nhã điện hạ. Ngươi đã có thể nghỉ ngơi một chút đi. Loại thời điểm này không cần ngươi ra tay. Lý Huyền Tông bọn hắn tự nhiên liền có thể giải quyết. Ngươi xem một chút Phúc Hải Yêu Thánh đại nhân. Người ta phần lớn thời điểm đều sẽ không xông lên phía trước nhất xung phong đi đầu. Mà là tại sau phương chỉ huy nhược định. May mà Ngao Nhã mặc dù là công chúa. Nhưng lại cũng không điêu ngoa. Nghe được Tam Túc Kim Thiềm Vương cùng Lý Huyền Tông đều nói như vậy. Nàng cũng là không tại cưỡng cầu. Nhường 3 người bọn họ ra sân là được. Lý Huyền Tông đám 3 người trèo lên lôi đài. Nhìn hướng 4 phía. Nhân số kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Thần tàng cảnh tu sĩ thả tại bất kỳ một cái nào đại phái ở trong đều xem như trụ cột vững vàng tồn tại. Cho nên ra sân cũng chỉ có hơn 500 người mà thôi. Chỉ cần một người có thể đào thải 4 người. Bọn hắn liền có thể giữ chắc danh ngạch. Bất quá Lý Huyền Tông lại phát hiện. Này một trận chiến ra sân yêu tộc có chút nhiều a. Này hơn 500 thần tàng cảnh tu sĩ bên trong. Hơn 100 người đều là Nam Cương yêu tộc xuất thân. Đây cơ hồ liền là Nam Cương yêu tộc bên trong 8 phần 10 thần tàng cảnh tu sĩ số lượng. Lúc này phía dưới, Cửu Linh yêu thánh thân một người đứng đầu để dâu dê lão giả đang thận trọng cho Cửu Linh yêu thánh truyền âm lấy. Cửu Linh đại nhân, lão hủ đã điều tra rõ ràng. Cái kia Lý Huyền Tông là gần nhất Phúc Hải yêu thánh dưới trướng mới nhất quật khởi một vị tu sĩ nhân tộc. Chuyên môn phụ trách Đông Hải nhất mạch trên đất bằng sự tình các loại. Xem như Đông Hải nhất mạch trên lục địa hành tẩu. Đối phương tại Đông Hải nhất mạch bên trong cũng là không có thực quyền gì. Bất quá lại cùng Phúc Hải yêu thánh công chúa Ngao Nhã đi 10 phần gần. Lần này Thiên Hỏa Đại hội Phúc Hải yêu thánh cũng là khâm điểm dùng hắn làm chủ. Cửu Linh yêu thánh cười nhạo một tiếng. Ta còn tưởng là tiểu tử này là cái gì nhân vật không tầm thường. Không nghĩ tới lại là cái dựa vào nữ nhân thượng vị gia hỏa. Là Phúc Hải hắn nữ nhi mặt trắng nhỏ a, cái kia liệt địa yêu thánh đi tới. Trường tị tử hất lên, thấp giọng nói, Cửu Linh, chớ có đi gây phiền toái. Bảy đại yêu thánh bên trong, ngoại trừ cái kia thần bí nguyên hoàng còn có Bản Sơn đại nhân. Là thuộc này ngao tranh khó chơi nhất, đi về phía Đông Linh Châu cùng chúng ta không có quan hệ gì. Đông Hải nhất mạch cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì. Chớ có đi trêu chọc hắn. Cửu Linh yêu thánh thản nhiên nói. Ngao tranh, đầu kia nghiệt long không tạo nổi sóng gió gì tới. Hắn Đông Hải nhai giác thủy tinh cung đều nhanh giữ không được. Còn có dư lực tới tìm chúng ta phiền toái. Tiểu tử này miệng thật là tiện. Còn dám ở trước mặt ta trêu đùa những cái kia tiểu thông minh. Nếu là không có miệng hắn tiện kích thích võ la tức giận. Chúng ta cần gì phải thỏa hiệp. Đến lúc đó 500 cái tiến vào đại hoang bí cảnh tư cách. Chúng ta cơ hồ có thể chiếm cứ 300 cái. Hiện tại Mật Tông cùng Trấn Nam Vương bên kia cũng không có cách nào. Đành phải cùng tiến lên trên lôi đài tranh đoạt. Những cái kia tiểu môn tiểu phái cùng tán tu ở trong cũng không thiếu cao thủ. Đến lúc đó lại muốn thiếu khuyết một nhóm danh ngạch. Người cũng đã biết, chúng ta chỉ có như thế một cơ hội. Như không cách nào tại đại hoang bí cảnh bên trong tìm tới vật kia. Về sau có thể liền rốt cuộc không có cơ hội. Tóm lại nếu là không dạy dỗ một thoáng tiểu tử này. Ta này trong lòng có thể là bị đè nén vô cùng. Bất quá người yên tâm. Ta vẫn là biết nặng nhẹ. Sẽ không đem ngao tranh triệt để chọc giận. Cái kia hai đầu ngao thị tiểu long nhãi con bất luận là trên lôi đài vẫn là tại đại hoang bí cảnh bên trong ta đều sẽ không đụng. Thế nhưng nhân tộc này tiểu tử lại là rất chán ghét. Sách, đám này con kiến hôi nhân tộc. Đều là như thế chán ghét. Nếu không phải nhất định phải. Ta liền hàn cầm hồ tên kia đều không muốn cùng hắn hợp tác. Tam Nguyên. Quảng cáo, tại, lão tổ, một tên mặt đen thanh niên đi tới. Một mực cung kính đáp, Cửu Linh yêu thánh thản nhiên nói. Đợi chút nữa trên lôi đài tìm thêm mấy người xử lý sạch cái kia Lý Huyền Tông. Nhớ kỹ đừng lên quá nhiều người. Miễn cho thành vây công để cho người ta chọn sinh ra sai lầm. Chết cũng tốt phế cũng được. Ngược lại ta không muốn nhìn thấy hắn theo trên lôi đài thong dong đi xuống. Tam Nguyên duỗi ra lưỡi rắn, liếm liếm khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh nói. Lão tổ yên tâm, cái kia Lý Huyền Tông nhất định không có khả năng sống sót đi xuống lôi đài. Nói xong, hắn cũng là nhảy lên một cái, bước vào thần tàng cảnh cái kia tòa trên lôi đài. Hình Thiên bộ tộc trưởng Võ La trầm giọng nói. Lôi đài diễn võ bắt đầu. Ba tòa lôi đài chỉ có cuối cùng còn thừa 100 người lúc mới có thể mở ra. Nếu là có người tự giác không địch lại, có thể đi lôi đài tứ giác truyền tống trận truyền tống ra lôi đài. Những người còn lại ngã xuống đất không dậy nổi liền coi là đào thải ra khỏi cục. Đấu pháp diễn võ, bị thương sinh tử chính là trạng thái bình thường. Này lôi mặc dù là diễn võ lôi đài. Nhưng đồng dạng cũng là sinh tử lôi. Nếu có hối hận người,